Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Thu Phương quê ở Bình Dương, sinh ra ở Hà Nội, hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị là một trong những gương mặt nhà văn trẻ sung sức năng động và thành công trên nhiều lĩnh vực, văn xuôi, kịch bản sân khấu, kịch bản phim truyền hình. Một trong những truyện ngắn thành công của chị có thể kể đến là Phiêu Linh Trắng. Sau đây, giọng đọc Hùng Sơn gửi tới các bạn truyện ngắn này. Vậy là tôi lên xe đến thành phố D để tìm gặp cô gái có cái tên Phi Anh, đi theo nhiệm vụ được ba tôi giao. Ông là chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm không lớn lắm thuộc khu trung tâm thành phố. Không lớn nhưng khá nổi tiếng vì chuyên bán những món hàng độc, những món mà khách sưu tập sành điệu cả Tây lẫn ta đều thích săn. Chính vì vậy vừa nghe phong thanh thông tin về Phi Anh ở D, ông không thể bỏ lỡ. Đúng hơn, ông không quan tâm tới bản thân cô gái có cái tên là Lạ, mà săn đón chủ yếu vì tranh của cô. Những bức tranh được thêu bằng tóc. Tranh thêu cho tới thời điểm này đã phát triển đại trà và gần như bão hòa. Đầu ra giảm nóng, đầu vào trăm hoa đua nở. Nhưng tranh tóc là ý tưởng hoàn toàn mới lạ. Người kể chuyện cho ba tôi nghe là một nhà nhiếp ảnh lớn tuổi có óc thẩm mỹ đáng tin cậy. Ông bảo rằng những bức tranh tuyệt đẹp, họ bàn luận với nhau, có lẽ do được thêu bằng thứ chất liệu sống nên tranh có hồn. Những đường nét như thở ra làn hơi của sự sống, như chuyển xoay cựa quậy. Tôi đã đến thành phố đây nhiều lần, nhưng hầu hết là đi chơi cùng đám bạn, chủ yếu lớt phớt cưỡi ngựa xem hoa. Đây là lần đầu công cán. Tôi đi xe đêm, lên đến nơi khoảng 7 giờ sáng. Ngay buổi chiều, cơm nước nghỉ ngơi tỉa tót xong xuôi, không điện thoại trước, tôi đến gặp Phi Anh. Một cô gái xuất hiện khá nhanh ngay sau hồi chuông, mở rộng cánh cổng nhìn tôi. Cái nhìn thẳng và sâu của người bạo dạn, nụ cười nặng chất thăm dò xã giao. Cô mặc đầm trắng, khoác áo len trắng, nhẹ nhàng tươi tắn và xinh đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi đã nghĩ. Một nhan sắc mãnh liệt. Thốt nhiên tôi lẩm bẩm, dùng luôn cái từ mà nhiếp ảnh gia già đã dùng. Phải, mãnh liệt. Gật đầu chào, tôi vào đề bằng một câu hỏi. Có lẽ cô là Phi Anh? Cô gái nhíu mày, thùng thẳng trả lời bằng câu hỏi khác. Có chuyện gì không, thưa ông? Ấn tượng ra phết. Tôi mỉm cười. Chuyện khá dài dòng, tôi có thể vào nhà. Cô gái gật đầu. Đồng ý nếu ông thấy cần. À, cô gái này. Không lẽ cô luôn ở thế vừa phòng thủ vừa tấn công? Tôi so vai chỉ còn cách gật. Cần chứ. Và theo chân cô đi dọc lối sỏi nhỏ. Một phòng khách giản dị ấm cúng. Một bộ bàn ghế kiểu xưa thật xưa. Vừa nhìn lên những bức tường, tôi đã bật nghĩ. Mình đi chuyến này thật không uổng công. Đó, kia và kia nữa. Trên tường treo hai bức tranh khổ 60-90, quá lạ lùng, vừa dữ dội vừa huyền ảo. Một là cảnh cơn bão giữa ngàn trùng biển khơi, con tàu, những mảnh buồm, những thân người, những mỏm đá nhọn hoắt. Tất cả tan nát, xô dạt, ngả nghiêng. Một là cảnh cháy rừng, muông thú hoảng loạn cuống cuồng, lửa đỏ tàn than khốc liệt. Thứ vật liệu kỳ diệu mà tôi đã biết trước là tóc đã làm cho cả hai bức tranh óng ánh khác thường. Thứ ánh sáng có hồn, theo cách nói của nhà nhiếp ảnh già, đẹp mê muội. Chưa kể tài nghệ thêu và phối màu tuyệt hảo. Tuy nhiên vẫn nảy trong tôi thắc mắc về những sắc màu trái với màu tự nhiên của tóc. Đỏ, cam, lam, tím, vàng, hồng, biếc. Như đọc được suy nghĩ của tôi, hoặc có thể tôi không phải là người đầu tiên nảy ra loại thắc mắc ấy. Phi Anh thủng thẳng. Hoàn toàn có thể đem nhuộm màu những sợi tóc trước khi thêu, giống như nhuộm chỉ, không có gì lạ hết. Ra vậy, tôi ả lên, nhưng mắt vẫn chưa dứt được thứ ánh sáng óng ánh trong hai khung gỗ như thôi miên. Ảo quang huyền hoặc, từng màu nhỏ trong tranh đều phản sáng hoặc hắt lân tinh. Và chủ đề tranh, và bố cục, và đường nét. Quả tình không có từ ngữ nào phù hợp hơn từ mãnh liệt. Vậy là một màn giao đãi diễn ra. Tôi nói về cửa hàng của ba tôi, về những cuốn guidebook, về website trên mạng, về khách Tây, khách ta, về những món hàng độc đáo và về nhiệm vụ của tôi. Nhắc nhở ít nhiều nhà nhiếp ảnh già có chòm râu bạc. Bài nói dài dòng, khô khan, chứa đựng chủ yếu những thông tin cần trao đổi, những thương lượng hơn là cảm xúc của tôi khi thấy người, thấy tranh, thấy cảnh trước mắt. Đã khiến cho không khí cuộc nói chuyện trở về đúng nghĩa một cuộc mua bán. Phi Anh lạnh lẽo. Ra vậy. Tôi bỗng như đọc trong mắt cô, ngay lập tức thái độ kẻ cả, cao ngạo. Tuy nhiên bề ngoài, cô vẫn cố tỏ ra nhã nhặn, khiêm tốn. Cũng không nhiều đâu, tất cả chỉ 12. Nếu anh thật sự muốn, tôi sẽ cho anh xem 10 bức còn lại. Lại còn không muốn ư? Tôi đi theo cô vào gian trong. Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, một cô gái khác cũng mặc toàn đồ trắng đang ngồi trên chiếc ghế mây gần cửa sổ, vội vã đứng bật dậy, đi như chạy vào gian buồng kế tiếp, và khép ập cánh cửa. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng, cô gái trẻ hơn Phi Anh, tóc cũng dài nhưng lưa thưa, thân hình mảnh rẻ xanh xao, nước da trắng bệch. Cái nhìn hình như hoảng hốt, có lẽ sợ sệt. Một nhan sắc nhạt nhòa, không sức sống, một cái bóng mờ, một ảo ảnh. Phi Anh giọng dịu hẳn đi. Em gái tôi, Phi Yến, nhà chỉ còn hai chị em, bố mẹ tôi mất đã lâu. Và cô khẳng định luôn, tôi yêu em tôi nhất trên đời. Tôi gật đầu với vẻ cảm thông, tránh không hỏi thêm những gì người ta không muốn nói. Thật ra, ánh mắt tôi đã bị hút vào những bức tranh khác treo ngay ngắn thành hàng trên tường. Cùng một phong thái tả thực mãnh liệt, cùng một cách tỏa sáng phi phàm, cùng những chủ đề dữ dội. Sự thật thì chúng tôi đang rất cần tiền để trang trải cuộc sống. Em gái tôi thường xuyên đau ốm. Nhưng bán tranh không phải cách thức kiếm tiền duy nhất. Nếu không được giá, thà chúng tôi cứ để treo. Anh không phải người đầu tiên lặn lội đến đây đặt vấn đề mua tranh. Nhưng tôi có cảm giác anh cuối cùng sẽ mua được. Chưa kể, anh đã đến từ một nơi xa xôi nhất, cũng là nơi sáng giá nhất. Dù sao, tôi luôn mong có cơ hội được trao những bức tranh tuyệt vời này vào tay một người am hiểu, biết cách phát tán chúng cho ai thật sự yêu thích nâng niu. Quá rảnh rọt, tôi thầm nghĩ. Cô không chỉ là họa sĩ giỏi, mà còn là một người rất biết thương thuyết. Cô tỉnh bơ đề cao tôi, tỉnh bơ làm giá tranh mình. Quá biết cách, vừa xoa vừa đập. Điều đó khiến tôi không vui. Tôi thích cô ngây thơ dại dột, thậm chí ngơ ngác. Sẽ hợp với chất mãnh liệt đầy nghệ sĩ tính trong các tác phẩm mà cô đã vẽ. Cái giọng con buôn sành sỏi này cứ như cô đã phân thân thành hai con người rất khác. Sau đó trong cuộc trao đổi, tôi biết thêm một số thông tin. Rằng thứ tóc được dùng để thêu tranh hoàn toàn là tóc của các trinh nữ. Phi Anh có quen thân với khá nhiều nhà chùa, thiền viện ở vùng này. Khi các nữ tu thí phát quy y, họ có thiện ý trao cho cô mớ tóc của mình. Dài, đẹp, óng ả, thanh xuân. một chút gì còn lại với đời. Tóc là thứ vật liệu bền vững, không thể tính bao nhiêu kiếp người. Cải táng những ngôi mộ, người ta luôn thấy tóc là thứ còn lại cùng với xương và răng, sau khi da đã tan, thịt đã nát. Tôi cũng biết thêm, cô đang cần tiền để mổ tim cho em. Và cô muốn sửa sang lại ngôi biệt thự nhỏ đã có dấu hiệu rệu rã. Tôi đã mua được tất cả tranh của Phi Anh với một số tiền tương đối lớn. Nhưng cầm chắc, một sẽ phải lời đến 5-6. Đem ra ánh sáng ngày, tất cả lại càng đẹp, càng ấn tượng hơn nữa. Tôi đưa danh thiếp cho cô, dặn đi dặn lại, khi nào có thêm tác phẩm mới muốn bán thì hãy nhớ liên lạc ngay cho tôi. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. 12 bức tranh đã về tay 9 chủ nhân đáng giá chỉ trong vòng 2 tháng. Một người mua 2 bức, một người mua 3, 7 người mua 1. Bà tôi hết sức hài lòng, giá cả cao phát sốt. Thật sự thì trước khi tranh tìm được chủ, mọi chuyện đã kịp ầm ĩ. Người ta phát cuồng lên vì những ấn tượng mới mẻ. Báo chí bình luận rôm rả, truyền hình sôi nổi đưa tin. Các nhà phê bình hội họa, cả chuyên lẫn không chuyên, ồn ào nhập cuộc. Giới mỹ thuật, người hưởng ứng, kẻ phản đối. Cái chính là hầu như không có ai có thể lờ đãng. Dù muốn dù không, tôi trở thành đầu mối cung cấp thông tin về Phi Anh. Người ta cần biết cô, cần khoe cô ra cho nhiều người khác biết. Tôi nghĩ mình đã thực hiện được những gì từng hứa, giúp cô trong bước khởi đầu. Và cũng chỉ khởi đầu thôi. Rất nhanh, tất cả vượt khỏi tầm kiểm soát. Tràn ngập những nguồn thông tin chính thức và hành lang xung quanh nhân vật mới nổi. Ở thành phố của tôi, người ta hay dễ điên lên vì mốt. Kể cả mốt thích túm năm tụ ba sôi nổi bàn tán. Về một thứ gì hay một ai đó, một đám mây đang lên, một ngôi sao đang rạng. Một mặt trời sắp xuống. Từ giây phút Phi Anh xuất hiện tại gallery trong dáng vẻ xinh đẹp, phong thái lạnh lùng, đầu ngẩng cao, cái nhìn kiêu hãnh. Từ khi cô trả lời phỏng vấn trên hàng loạt báo, đài bằng ứng xử lịch duyệt, lời lẽ khôn ngoan, công chúng lại càng bị cô cuốn đi. Một giai nhân mãnh liệt, sáng tạo ra những tác phẩm mãnh liệt, nói như một cây bút lão làng chuyên lăng xê người mới. Nàng có đủ mọi phẩm chất để trở thành một ngôi sao sáng chói. Và nếu vẫn tiếp tục sáng tác tốt, nàng sẽ giữ rất lâu vị trí ngôi sao trên bầu trời thành phố, thậm chí trong cả nước. Thực dụng. Bà yêu cầu tôi phải đi gặp Phi Anh ngay, với hy vọng cô vẫn giữ lời hứa cho chúng tôi độc quyền khai thác tác phẩm. Tôi nghi ngờ điều này. Nàng lọ lem bây giờ đã trở thành công chúa, là đối tượng săn đuổi của những đại gia hùng mạnh hơn chúng tôi bao nhiêu lần. Tuy nhiên để chiều ý ba, tôi vẫn thử thời vận thêm một lần. Trước tiên tôi gọi về số điện thoại ở D, được nghe một giọng yếu ớt trả lời rằng chị Phi Anh có về, nhưng rồi lại đi, lại về, lại đi. Và hiện nay thì vẫn chưa về. Tôi đoán chắc đó là Phi Yến, cô em gái ẻo lả bệnh tật, mà Phi Anh đã từng tuyên bố trên đời này cô yêu quý nhất. Tôi ngọt ngào dò hỏi, em thân mến, em có biết phải làm sao để liên lạc được với chị em không? Có cách nào để nhắn gửi không? Cô gái yếu đuối trả lời rằng, không. Những tiếng thở hụt hơi đứt quãng, những lời thầm thì khó đoán biết, xen ngang là 2-3 tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào. Không rõ lý do gì, tôi làm cô hoảng hốt. Tôi cố mềm giọng hơn. Anh là người đã từng đến nhà, từng thoáng gặp em, từng mua tranh với chị em. Rất mong là em vẫn nhớ. Phi Yến bớt run rẩy hơn. Dạ, có, em nhớ. Tôi bỗng chốc bông lên muốn chọc đùa hỏi. Em nhớ anh ra sao? Cô nghẹn lời đáp. Tha lỗi cho em, nhưng em không tả được. Em không có khả năng. Em không đủ sức diễn đạt bằng lời. Tôi thở dài. Tiếc quá. Vậy mà anh thì đã nhớ em dễ sợ. Tới độ bị ám ảnh. Nhưng em mà, thiệt tình, anh rất mong được gặp chị em. Nếu em biết cách, làm ơn hãy giúp anh, được không, em thân yêu? Cô thì thào nói, vâng, đúng 5 giờ chiều nay, xin anh gọi lại. Tôi đồng ý, chào cô, cảm ơn cẩn thận và dịu dàng. 5 giờ chiều không sai một phút, chính là Phi Anh chủ động hẹn tôi. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê giữa khu trung tâm, mới đó mà Phi Anh đã quá khác xưa. Cô càng đẹp lộng lẫy, càng thản nhiên, càng lạnh lùng hơn. Gương mặt rừng rưng giống như mặt nạ. Cảm ơn anh về tất cả. Cô lơ đãng, bất chợt xoay sang nhìn tôi. Không có anh thì em làm sao có được ngày hôm nay? Tôi chẳng thấy hân hoan, có lẽ do hơi hướng xã giao lạnh lẽo tỏa theo mỗi lời cô nói. Tôi chợt nghĩ, Phi Anh có vui sướng thật không? Nếu không, cô chẳng việc gì phải hội nhập vào cuộc sống vàng son hào nhoáng mà cô không cần. Tôi chán nản. Em có thừa thông minh để biết anh cần gặp em vì lý do gì? Phải, em biết anh cần mua tranh. Và em không cần phải giữ lời hứa. Em sẽ giữ lời hứa với anh. Tôi nhún vai tỏ ý không tin. Cô bật cười. Thì cứ coi như em muốn trả ơn anh. Sòng phẳng quá. Không, em cần anh thật mà. Chẳng phải chính em đã chủ động hẹn anh sao? Em sẽ bán cho anh 5 bức tranh mới hoàn thành. Tôi nhẹ nhõm thở phào. Tôi đã ngờ oan cô dựa theo những đổi thay bên ngoài. Thật võ đoán sai lầm. Phi Anh trở lại lạnh lùng. Lần này là tranh theo trường phái ấn tượng. 5 tác phẩm phi thường và dễ sợ. Những ám ảnh nào đã vướng vít trong tâm hồn Phi Anh, để đến khi tượng hình tượng dạng thì méo mó kinh hoàng, ngả nghiêng, gãy đổ, vỡ toác, điên cuồng đến đỉnh điểm. Không là cái gì nguyên vẹn. Những vết nứt địa chấn, những dòng nham thạch tuôn đổ, những cơn đại hồng thủy, những gương mặt người dị dạng, những cơn giao ái hân hoan, những mắt, miệng, mũi, môi sứt sẹo lung lay, những tay, chân, đầu, mình quằn quại, rên xiết. Cảm giác như người tạo tác đã cố dướn lên, dù chỉ một lần rồi thôi, để tinh anh phát tiết tới tận cùng và ngày mai sẽ chết. Tôi đã trả một số tiền rất lớn cho cô, nhưng ba tôi vẫn sướng run lên khi lô hàng về tới. Công bằng mà nói, dù không hiểu gì về ý đồ, bố cục, sắc màu, nghệ thuật, người ta vẫn phải thốt lên rằng tranh quá đẹp, quá hoàn hảo về mặt gây cảm xúc. Ý thức rằng đây là cơ hội vàng, ba tôi không vội bán ra. Và ông đã tính không sai. Những kẻ đam mê đẩy giá tranh dâng lên từng nửa tháng, từng tuần, từng 2-3 ngày, rồi thậm chí từng ngày. Như trong một cuộc đấu giá khốc liệt. Bà tôi tỉnh táo khôn lường, ông thuần thục cách đeo bám con mồi của con sói già. Còn tôi, học lối cừu non, mải mê vô vọng, dõi theo Phi Anh. Tôi biết là tôi yêu, nhưng tôi tự cười, không hiểu sao. Những lúc gặp nhau, giữa chúng tôi chỉ toàn những chuyện làm ăn, cân đong đo đếm, sòng phẳng bán mua. Âu cũng là số phận. Cho tới một ngày, trên một mặt báo, tôi thấy đăng tấm ảnh Phi Anh và một người đàn ông cười rạng rỡ bên nhau. Người ta đưa tin cô lấy chồng. 2 hôm sau, điện thoại của tôi rung lên, chính là cô gọi để mời dự đám cưới. Thật tức cười khi chính trong ngày cưới của cô, chúng tôi lại thỏa thuận xong với nhau một vụ làm ăn mới. Phi Anh cam kết sẽ bán cho tôi bộ tranh trừu tượng 15 bức. Tôi ngạc nhiên khi cô dặn tôi giấu chồng. Càng ngạc nhiên hơn khi được xem tranh. Cô thay đổi luôn luôn. Mỗi lần tung tranh ra là một lần tự làm lạ, làm mới mình. Lần sau mãnh liệt hơn lần trước. Tưởng như cô đã lên đến đỉnh. Nhưng không, Phi Anh vẫn còn có thể lên cao, cao mãi. Tôi quay lại đi trong một buổi sáng ảm đạm mưa răng. Đêm qua Phi Anh nức nở gọi cho tôi, báo tin em gái cô vừa mất. Đám tang lặng lẽ thương người, không gian ủ ê, vắng bóng ông anh rể mới. Chỉ có một lý do, bởi vì Phi Anh muốn vậy. Mắt cô thâm quầng, sũng nước, nghẹn lời, cô kể cho tôi hay, đã không kịp đưa Phi Yến đi mổ tim, dù bạc tiền dư giả đã từ rất lâu. Cô có quá nhiều cơ hội, nhưng lại quá thiếu thời gian. Cô có quá nhiều việc để làm, nhưng không làm được việc cô muốn nhất. Bệnh tật của cô em gái đã trở thành đòi hỏi thứ yếu, cứ thế lùi lại dần, nhường chỗ cho bao nhiêu các loại ưu tiên khác. Cô phản bội và thất hứa. Cô mải mê đuổi theo hạnh phúc bản thân, mải mê leo cao lên đài danh vọng. Cô càng muốn thì càng có nhiều, càng có thì càng muốn nhiều. Để giờ đây, cô đánh mất vĩnh viễn tạo vật trên đời mà chính cô luôn tuyên ngôn rằng yêu quý nhất. Buổi tang lễ có một điều kỳ quặc làm tôi phải chú ý. Người ta đã chôn xuống ngôi mộ cùng lúc hai chiếc quan tài. Một chiếc cho người chết thì đã đành, còn chiếc kia là của một con robot. Robot có kích cỡ như người, nói thẳng ra là bản phỏng theo khá chính xác nhân dáng Phi Anh. Cô giải thích vắn tắt với tôi, cô đã dành phần lớn số tiền kiếm được để đầu tư cho việc nghiên cứu, chế tạo, tu bổ, hoàn thiện người máy này. Vì sao em chôn bỏ nó? Phi Yến không còn, con robot đâu cần cho ai. Phi Yến cần có con robot đó. Tôi cố tình vặn hỏi tới nơi tới chốn. Phi Anh buồn bã. Em còn cuộc đời riêng của mình. Em không thể suốt ngày cận kề bên em gái. Tôi gật đầu, hoàn toàn logic. Phi Anh không thể chôn vùi đời mình ở nơi khỉ ho cỏ gáy này. Cô có quyền được vi vu thong thả đó đây, có quyền được sống theo ý mình. Người máy chính là giải pháp. Nhắm mắt, tôi cố hình dung một mannequin giả danh cô chị đi ra đi vào trong ngôi nhà thiếu vắng tình thương, thiếu vắng hơi người, mà cô em nhạt mờ, giống y như một mannequin khác. Trong căn biệt thự nhỏ, không sửa sang được gì nhiều so với lần đầu tôi đến, có phần tàn tạ hơn. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Phòng khách, với những bức tường vô cảm trống trơn, không gian thinh lặng, khiến ngỡ thời gian như đang nhỏ giọt. Bụi lơ mơ bám trên bàn ghế xưa. Ngoài trời qua cửa sổ, bóng tối hạ màn dần. Hồi lâu, Phi Anh đứng dậy vào trong, đem ra trao cho tôi một bức tranh khổ nhỏ 40x60 chưa kịp đóng khung. Dưới ngọn đèn vàng cổ lỗ, ánh sáng hắt lên trong tranh kỳ ảo mượt mà. Tôi ngỡ ngàng chân dung của chính tôi, dáng vẻ phong trần, ánh mắt đắm say, môi nhếch lên khinh bạc, phác họa một nụ cười xót xa. Tôi ngước nhìn Phi Anh thảng thốt, anh cần được nghe em giải thích chuyện này. Nếu em nói ra sẽ là phanh phui một điều bí mật ghê gớm. Anh có quyền được nghe không? Có, anh có quyền. Và cô đã nói, giống như xưng tội lần cuối. Hóa ra tôi cũng như bao nhiêu người khác, hết sức nghịch ngờ và cả tin. Một sự giả mạo ngoạn mục, một kế hoạch tinh vi. Phi Anh quả là siêu trong những ứng biến tài tình. Suy cho cặn kẽ, chỉ vì tôi không có cơ hội, không linh cảm được, đó chính là cơ hội. Tôi đã cố tình từ chối không tiếp cận em. Một lần, hai lần, ba lần. Để ngu dại, đuổi chạy theo lớp vỏ hào hoa của nhan sắc, của sự mãnh liệt giả hình và ảo ảnh phù du của tài năng chân giác. Trước ngày trở về, tôi một mình đi thăm ngôi mộ mới. Nắm đất nhỏ nhoi trên một sườn đồi, lọt giữa bạt ngàn hoa xuyến chi. Sương chiều bảng làng, mây buông lửng lơ. Nữ họa sĩ tài hoa bạc mệnh, sống đời phiêu linh, ngắn ngủi mong manh, nhưng chưa đầy ẩn ức. Bia mộ khiêm nhường định danh cuộc đời kín đáo của em. Nhưng chính em, Phi Yến, mới là tác giả đích thực của toàn bộ các bức tranh thêu kỳ ảo bằng tóc. Tác giả giấu mặt, tác giả khuất danh, tác giả trong bóng tối. Ngoài bệnh tim, em còn mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ. Sợ tiếp xúc với con người, sợ đám đông, sợ để lộ mình, sợ thay đổi hoàn cảnh sống, sợ đối diện với những gì không quen thuộc. Và đây là điều khó hiểu nhất trong toàn bộ các điều khó hiểu, rằng em yêu tôi. Phi Anh kể rằng, Phi Yến đã thêu khuôn mặt tôi trong bức chân dung bằng tóc của chính em. Mớ tóc càng về sau càng thưa, càng rụng, càng sơ sát, nhưng vẫn là tóc của trinh nữ. Thêu như lên đồng, như hồn thoát xác. Có những khi mải mê bị kim đâm vào tay đến rò máu mà em vẫn không hay. Dưới ngọn đèn vàng cổ lỗ, ánh sáng hắt lên trong tranh kỳ ảo mượt mà. Tôi ngỡ ngàng, chân dung của chính tôi. Dáng vẻ phong trần, ánh mắt đắm say, môi nhếch lên khinh bạc. Phác họa một nụ cười xót xa. Giọng đọc Hùng Sơn vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Phiêu Linh Trắng của nhà văn Nguyễn Thu Phương. Sau đây, biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Ám ảnh, dữ dội và tận cùng đau đớn. Đó là những tính từ trong số nhiều tính từ khác có thể bật lên ngay khi nghe xong truyện ngắn Phiêu Linh Trắng của nhà văn Nguyễn Thu Phương. Những bức tranh ấn tượng theo bằng tóc trinh nữ là có thật. Có thật một Phi Yến mỏng manh tội nghiệp ẩn mình trong ngôi biệt thự cũ kỹ nhạt nhòa ánh sáng, thêu như lên đồng, như thoát xác, như thể ngày mai không còn tồn tại trên đời. Phần còn lại là giả dối. Người chị gái ở bên Phi Yến cùng những nhân vật quay quanh trục lợi nhuận từ các bức tranh đem lại. Họ mải mê chạy theo đồng tiền, danh vọng, hào quang, chạy theo thứ tình yêu hư ảo. Họ săn đón từng bức tranh có những cảm nhận nghệ thuật tinh tế, những dự báo chính xác, nhưng chưa bao giờ họ đặt câu hỏi các bức tranh đó được tạo ra như thế nào và chủ nhân thực sự của chúng là ai. Nếu ví đây là một cuộc chơi thì kết cục của nó quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng đối với phận người mỏng manh như Phi Yến. Phiêu Linh Trắng tiêu biểu cho giọng điệu văn xuôi của nhà văn Nguyễn Thu Phương, mãnh liệt, cảm xúc, giàu tính kịch. Chất điện ảnh và hội họa cũng thấm đậm trong nhiều trường đoạn miêu tả, đặc biệt là những đoạn tả về các bức tranh thêu bằng tóc. Ở đây, ngôn ngữ văn xuôi tinh tế, lãng mạn, giàu liên tưởng khiến cho chúng ta có cảm giác được phiêu linh cùng con chữ, những con chữ sống động, ám ảnh, răng mắc, xoáy vào lòng ta những nỗi đau, cảnh báo ta về sự thờ ơ vô cảm, thói phù phiếm hư vinh, sự trục lợi tàn nhẫn trên nỗi đau của người khác. Rất nhiều vấn đề của nghệ thuật và cuộc sống đã được nhà văn Nguyễn Thu Phương truyền tải đầy hấp dẫn qua truyện ngắn này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Mãng dục nam là quá trình lão hóa tự nhiên mà nam giới ai cũng gặp phải. Để làm chậm quá trình mãng dục nam cần một giải pháp toàn diện dựa trên tăng cường sức khỏe nền tảng kết hợp tăng nội tiết tố testosterone một cách tự nhiên trong các loại dược liệu danh tiếng cho sinh lực phái mạnh, phải kể đến nhung hưu bắc cực và sâm cao. Nhung hưu bắc cực là một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ, chứa hoạt chất chính là IGF-1, giúp tăng khả năng tạo máu, bổ thận, sinh tinh, làm đầy khí huyết, giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Sâm cao là dược liệu quý, chứa hoạt chất cucullygin A, giúp tăng sản xuất testosterone một cách tự nhiên và bền vững, cải thiện sinh lý, tăng khả năng sinh tinh và tăng chất lượng tinh trùng, gấp 1,5 lần các dược liệu có tác dụng tương tự. Sâm nhung cường lực tuệ linh, đột phá mới từ sâm cao, nhung hưu bắc cực và các nguyên liệu quý mang đến một giải pháp tổng thể cho các quý ông, giúp tăng cường sức khỏe toàn thân, nhanh hồi phục thể lực, tăng nội tiết tố testosterone một cách tự nhiên, cải thiện chức năng sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam. Sâm nhung cường lực tuệ linh, thể lực dồi dào, sinh lý vững mạnh. Tổng đài liên hệ miễn cước 1800 1190. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.